Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2566, ôm sai phía sau được đưa về nữ hải 85. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát Vân Phụ Vân Mẫu thuộc hạ mặc dù nắm trong tay rất nhiều sản nghiệp. Nhưng bọn hắn đối điện ảnh cái này cùng một chỗ cũng không rõ ràng. Liên cùng ngoại quốc mảng lớn loại kia, Vân Mẫu hỏi, Vân Tử Sơn nhẹ gật đầu, cho rằng cái này hình dung cũng kém không nhiều. Kỳ thật chúng ta tiểu nghệ cái kia bộ cũng không kém đi. Chủ yếu là đề tài vấn đề. Chúng ta tiểu nghệ diễn cái kia bộ, không phải càng thêm đột xuất diễn viên diễn kỹ, biểu đạt tình cảm sao? Vân Tử Sơn lại gật đầu. Đúng là dạng này, hai bộ điện ảnh không thể cua đũa cả nắm. Vân Phụ suy nghĩ một chút, nói, cái kia sang năm điện ảnh lễ thời điểm. Tử Sơn, người hỗ trợ vận hành một chút, lấy chúng ta tiểu nghệ diễn kỹ. Bằng vào bộ phim này cầm ảnh hậu thưởng hẳn không có vấn đề a. Luôn luôn bày mưu nghĩ kế, cho rằng Vân Nghệ rất ưu tú Vân Tử Sơn, cái này có chút chần chờ. Mặc dù hắn tán thành Vân Nghệ diễn kỹ, cho là mình muội muội phi thường ưu tú, vòng tròn bên trong rất nhiều diễn viên cũng không sánh nổi hắn muội muội, đây là không tranh sự thật. Nếu như không có đường quả cái kia bộ phim, có lẽ hắn cũng không chút nào do dự gật đầu. Lần này hắn không gật đầu. Bởi vì cái này sự tình hắn làm không được, coi như cuối cùng làm đến, có thể sẽ đưa tới trò cười. Cha mẹ, ta nhìn tiểu nghệ vẫn là chờ thứ hai bộ điện ảnh đi. Nàng diễn xác thực tốt, Vân Tử Sơn giọng nói tận lực uyển chuyển chút, nhưng tiểu quả diễn cũng không kém. Kỳ thật nhìn kỹ cái này hai bộ điện ảnh người đều sẽ biết. Đường quả so Vân Nghệ diễn tốt qua, Vân Nghệ diễn kỹ. Xác thực gọi lão luyện diễn kỹ, mà đường quả diễn kỹ, kỳ thật đã không thể xưng là diễn kỹ, nàng cả người đều dung nhập nhân vật bên trong, đang nhìn điện ảnh thời điểm, sẽ cho người tạo thành một loại ảo giác, nàng liền là cái kia ngay tại kinh lịch tai nạn đến tân sinh nhân vật chính. Là thật, mà không phải diễn, không phải cũng không kém là bao nhiêu sao? Vân Phụ không đồng ý, phía trước ngươi không phải nói. Tiểu nghệ bộ phim này có khả năng cầm tới ảnh hậu không có vấn đề sao? Còn nói những này đặc hiệu tốt điện ảnh, sẽ nhược hóa diễn viên tồn tại. Đúng vậy a, tiểu nghệ lần này khẳng định không vui. Chúng ta liền giúp nàng vận hành một chút, để nàng cầm cái ảnh hậu vui vẻ đi. Chờ lần tiếp theo, coi như sang năm có mới kịch bản phim, nhưng cầm thưởng sớm nhất cũng phải ở phía sau năm đi. Nếu là quay chụp kỳ lớn lên lời nói, khả năng phải đợi nhiều năm đâu. Vân Mẫu câu nói này không giả, nhưng Vân Tử Sơn vẫn lắc đầu. Cha mẹ, chuyện này ta thật làm không được, lần này tiểu quả cái kia bộ phim quả thật không tệ. Ta không có cách nào hỗ trợ vận hành, Vân Tử Sơn rất rõ ràng. Một khi dạng này làm, chỉ làm cho Vân Nghệ làm đen, thân hãm dư luận, bị dân mạng công kích. Phía trước duy trì hết thảy đều sẽ được đánh vỡ. Tại cái này vòng tròn bên trong, băng nhân thiết là một kiện phi thường đáng sợ sự tình. Tiểu nghệ hiện tại hình tượng liền rất tốt, lần này mặc dù bắt không được ảnh hậu, chỉ thành lập danh tiếng, lực hấp dẫn rất nhiều thích nàng fan hâm mộ. Lấy tiểu nghệ tình huống, lại tôi luyện 2 năm, cầm ảnh hậu thị hậu đều là dễ dàng. Làm gì như thế chỉ vì cái trước mắt đâu? Tử Sơn, tiểu nghệ thế nhưng là muội muội của ngươi a, nhìn ngươi ý tứ. Không phải liền là so tiểu quả kém như vậy một chút điểm sao? Còn có thể kém bao nhiêu? Chẳng lẽ chúng ta thân khuê nữ, còn so ra kém một ngoại nhân sao? Kém điểm này, chúng ta Vân gia liền bổ vào, bất quá là một cái điện ảnh lễ giải thưởng mà thôi. Không quản Vân Phụ Vân Mẫu nói thế nào, Vân Tử Sơn đều cự tuyệt. Chuyện này, hắn là không thể nào đi làm, vậy sẽ cho tiểu nghệ mang đến không tốt ảnh hưởng. Cách chương.